Bất diệt bá thể quyết, chương 1576, thánh chủ tiền bối. Góc truyện audio.com, tốt tố tản là có cái nào đó cực kỳ am hiểu ẩn nấp cao thủ, một mực giấu tại phụ cận đi, thừa dịp chúng ta khởi động truyền tống pháp trận thời gian, thần không biết quỷ không hay cướp đi. Về phần Hán đế, hắn có cần phải cùng chúng ta đùa kiểu này sao? Cuối cùng vẫn tần đế ra hòa giải, Hán đế cùng Minh đế lúc này mới ngượng ngùng xóa bỏ. Nếu như là bị người cướp đi, cái kia sẽ là ai chứ? Toàn bộ thần thánh triều trừ Thương Hồng Thâm bên ngoài, ta thực đang suy nghĩ không ra người thứ hai. Mà lại liền xem như Thương Hồng Thâm, muốn thần không biết quỷ không hay cướp đi, chúng ta cũng không có khả năng mảy may phát giác không được. Đường đế lông mày nhíu lên, trăm mối vẫn không có cách giải. Hán đế, Minh đế cùng Tống đế cũng giống như thế. Tần đế bình tĩnh nói, cùng ở đây suy đoán lung tung, không bằng các ngươi hiện tại liền hành động, phái người hào hào tại trong hoàng thành lục soát. Hiện tại, trong hoàng thành đã mở ra hộ thành đại trận cướp người ứng cử viên chọn lén lút dẫn người, hẳn là thực lực cũng không mạnh. Chỉ cần chúng ta khoảng thời gian này điều tra kỹ càng tỉ mỉ một chút, cuối cùng sẽ tra ra dấu vết để lại tới. Ta đi an bài nhân thủ, các ngươi cũng không cần nhàn rỗi, còn có thiên Phật môn cùng sát ma tông trụ sở người nhanh chóng bắt lại, đưa đến Táng Long quật đi. Nói xong, tần đế cùng cái khác ba đế hư ảnh chậm rãi tiêu tán ra. Hán đế lạnh hừ một tiếng, đồng dạng là rời đi ngũ đế cung. Mà bọn hắn đều không có chú ý tới, tại ngũ đế cung nơi hẻo lánh chỗ, lẳng lặng ngừng lại một hạt không chút nào thu hút cho bụi. Mà viên này trong cho bụi, lại là có khắc càn khôn. Một mảnh mảnh vỡ trong đại lục hắc ám quân vương, hồng chân Phật đế, ma nữ Mạn Châu đám người ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đây là một mảnh mênh mông vô cùng tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong, lơ lửng từng khối hình dạng quy tắc không một mảnh vỡ đại lục. Càng làm bọn hắn hơn rung động là tại sâu trong tinh không, từng đạo pháp tắc trường hà vắt ngang trời cao tản ra vô cùng chói mắt quang huy, trong đó ẩn chứa huyền diệu khí tức vượt rất xa võ đế nắm giữ áo nghĩa. Cái này đến cùng là địa phương nào? Hắc ám quân vương chấn kinh, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn nhớ kỹ vừa rồi bọn hắn còn bị Hán đế cho cầm cố lại, liền dự định được đưa tới Táng Long quật phong ấn nơi huyết tế cho cái kia yêu thánh Dạ Xoa. Làm sao trong nháy mắt liền đi tới một chỗ thần kỳ như vậy không gian đâu? A-di-đà Phật, mảnh không gian này ẩn chứa vượt xa áo nghĩa huyền diệu lực lượng, chỉ sợ kéo chúng ta đi vào là cái cực kỳ cường đại cao nhân. Hồng chân Phật đế chắp tay trước ngực, đôi mắt kính sợ nói. Lời ấy vừa ra, mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính. Mảnh không gian này là bản tọa thánh vực, một đạo tang thương mà băng lãnh thanh âm tự phía trước truyền đến, đưa tới thiên Phật môn cùng sát ma tông chú ý của mọi người. Chỉ thấy tại phía trước trong hư không, một đóa tường vân phiêu đãng mà đến, phía trên đứng thẳng một tên thân hình thẳng tắp lão giả. Lão giả đôi mắt sáng ngời có thần, khí độ bất phàm, hơi có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, xem xét liền biết không phải là cái phàm nhân. Mà lão giả này không là người khác, chính là Dịch Dung qua Mộ Phong. Góc truyện audio.com, hắn đang khống chế vô tự kim thư tiến vào ngũ đế cung về sau, đem Hán đế tần đế đối thoại của bọn họ nghe được rõ ràng, cuối cùng là minh bạch bọn hắn lại dự định đem thiên Phật môn cùng sát ma tông hai chi đội ngũ huyết tế cho yêu thánh Dạ Xoa. Nguyên bản hắn chỉ tính toán cứu ma nữ Mạn Châu, nhưng lâm thời đổi chủ ý, dự định đem những người khác cũng cùng nhau cứu đi, lấy phá hoại ngũ đế huyết tế kế hoạch. Tuy nói này lại bại lộ hắn trên người vô tự kim thư không gian, nhưng hắn cũng không quản được như vậy nhiều. Đương nhiên, vì ẩn tàng thân phận của mình, Mộ Phong mới đưa chính mình bề ngoài Dịch Dung thành tiên phong đạo cốt bộ dáng, mục đích đúng là muốn dẫn dắt thiên Phật môn cùng sát ma tông người, hắn là cái thế ngoại cao nhân. Mà thánh vực cũng là Mộ Phong lâm thời nghĩ ra được. Thánh vực, Hắc Ám quân vương, Hồng Chân Phật đế, Mạn Châu một đám người đều là chấn kinh. Bọn hắn đương nhiên biết thánh vực đây là chỉ có trong truyền thuyết thánh chủ mới sẽ có được xa mạnh mẽ hơn đế vực rất nhiều kết giới. Nói cách khác trước mắt vị này tiên phong đạo cốt lão giả, nhưng thật ra là một vị siêu càng võ đế thánh chủ cấp cường giả. Bực này cường giả, chỉ có viễn cổ cùng thượng cổ xuất hiện qua tại cận cổ thời đại, liền không còn có xuất hiện. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Hắc Ám quân vương phù phù quỳ trên mặt đất bên trên, liên tục đối với Mộ Phong đập lấy khấu đầu trong lời nói tràn đầy vẻ kính sợ. Hồng chân Phật đế cùng với khác người cũng đều là học theo. Chỉ có ma nữ Mạn Châu, nàng tuyệt không quỳ, mà là lăng lăng đứng tại chỗ, trong đôi mắt lại lóe ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì trực giác của nàng nói cho hắn biết, lão giả trước mắt cho nàng một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này nàng tại khí vận chi tranh Lý Phong trên người cũng cảm nhận được qua. Tiền bối vì sao muốn cứu chúng ta? Nhược tiền bối thật sự là thánh chủ cũng không cần lén lút cứu chúng ta đi. Ma nữ Mạn Châu bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Hắc ám quân vương, Hồng Chân Phật Đế đám người sững sờ, cũng phát hiện vấn đề chỗ tại, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý, trong đó Hắc ám quân vương không ngừng hướng ma nữ Mạn Châu nháy mắt muốn để nàng không được vô lễ. Thời đại này cùng trước kia bất đồng, thánh chủ xuất thế, có thể là có rất nhiều hạn chế. Mà lại ta cũng không muốn bại lộ ở trước mặt người đời. Mộ Phong chắp tay sau lưng, một bộ buồn vô cớ biểu tình. Chủ nhân có phải hay không trang quá đầu A, cũng quá trang B đi. Nơi xa Tiểu Tang cùng Đông Băng Lập tại khác một mảnh vụn đại lục bên trên, nhìn xem Mộ Phong tại Thiên Phật Môn cùng Sát Ma Tông trước mặt mọi người biểu hiện, sắc mặt hai người đều có chút cổ quái. Thì ra là thế, tiền bối thứ tội, mới là Mạn Châu thất lễ. Mạn Châu vội vàng đối với Mộ Phong hành đại lễ, giòn tan nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, không cần cảm ơn ta. Ta cứu các ngươi cũng không phải là vì các ngươi, mà là vì chính ta. Dạ Xoa tên kia không phải cái thứ tốt, ta cũng không muốn nhìn hắn cứ như vậy bị phóng xuất ra. Hồng Chân Phật Đế, Hắc Ám Quân Vương đám người nghe được lời ấy, trong đầu lập tức liền tự hành não bổ. Đem lão giả trước mắt cùng Dạ Xoa não bổ thành cái nào đó cừu địch, sở dĩ vị lão giả này mới sẽ ra tay, vì chính là phá hoại Ngũ Đế giải cứu ra Dạ Xoa kế hoạch. Các ngươi tạm thời trước hết ở chỗ này đi, góc truyện audio.com. Qua một thời gian ngắn ta sẽ đem các ngươi thả ra. Đúng, các ngươi tốt nhất cũng thông chi hạ các ngươi tông môn còn lại người, ta nhìn cái kia Ngũ Đế hình như muốn đối với các ngươi tông môn đệ tử hạ thủ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hồng Chân Phật Đế cùng Hắc Ám Quân Vương nghe vậy, vội vàng lấy ra đưa tin ngọc giản, cho bọn hắn tại tông môn người phụ trách phát tin tức, để bọn hắn lập tức mang theo tông môn người rời đi, sau đó che giấu. Đúng rồi, các ngươi liền ở đây phiến đại lục bên trên hoạt động, không cần ý đồ đi thăm dò địa phương khác. Trong này tồn tại rất nhiều ta bố trí xuống tới cấm chế, nếu như các ngươi không cẩn thận xông nhầm cấm khu tự gánh lấy hậu quả biết sao. Mộ Phong liếc mắt đám người, lạnh lùng đặt xuống hạ câu nói này về sau chính là tại trước mắt mọi người trống rỗng biến mất. Không hổ là thánh chủ cấp bậc cao nhân A, phần khí độ này cùng phong thái, hơn xa bất luận cái gì võ đế. Hắc Ám Quân Vương cảm khái nói. Hồng Chân Phật Đế tuyên cái Phật hiệu, nói. Dù sao cũng là cùng Phật tổ cùng cấp bậc tồn tại. Như vậy đại nhân vật chúng ta vậy mà lần nữa tận mắt chứng kiến, bần tăng liền xem như hiện tại chết cũng là chết cũng không tiếc. Mà nữ Mạn Châu, Phật tử Phổ Độ chờ cả đám, cũng từng cái lộ ra kính sợ cùng vẻ kích động. Bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh chủ cấp cao nhân, bọn hắn hôm nay có thể nhìn thấy, thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh A cách chương.